Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 84, chương 23. Huyết nhục pháo hoa, viên đạn xuyên thấu liêm đao vua bạo cánh cứng thân thể. Nhưng vì phòng ngừa thương tổn được Lý Giai Ngọc, chỉ là khiến cho trọng thương, nó có chút hướng trên mặt đất rơi xuống xu thế, mà hơi nhỏ tiếng thương chỉ có ở phương xa vang lên. Khổng lồ kình phong đến bây giờ chỉ có quét đến Lý Giai Ngọc trước mặt. Đem bên tai hơi dài tóc về phía sau thổi đi. Có thể liêm đao vua bạo cánh cứng này một đôi dao nhỏ vẫn còn ở hướng phương hướng của hắn cắm tới. Một kích này nếu như trúng mục tiêu, sợ rằng không chết cũng sẽ trọng thương. Mà bây giờ trọng thương, ở trong mặt thế sợ rằng căn bản không sống nổi. Rời Lý Giai Ngọc còn có nửa thước khoảng cách, trong mắt của hắn đã thu nhỏ lại đến rồi cực hạn. Thân thể bản năng làm ra né tránh động tác, nhưng hắn hiện tại cũng không có truyền kỳ hắc ám triệu hoán sư thân thể tố chất. Cho dù côn trùng đang ở trước mắt, linh hồn ở trong người giống giận, thần kinh đã bắt đầu làm ra phản ứng, nhưng thân thể cuối cùng là chưa cùng trên. Nếu như không phải Kurumi phát súng kia, sợ rằng Lý Giai Ngọc bụng đã bị liêm đao vua bạo cánh cứng, liêm đao cắm xuyên. Nhưng bây giờ, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở đầu đỉnh, bởi vì địa cầu trọng lực nguyên nhân, trực tiếp xuống phía dưới ném tới, đem đầu kia liêm đao vua bạo cánh cứng hung hăng đè xuống đất. Vốn là trọng thương đãi chết nó, lần này xem như là triệt để trở về mẫu hoàng ôm ấp. Ở thư kích kính bên cạnh dài mảnh mày liễu, có chút mất tự nhiên hướng về phía trước gạt gạt. Lúc này đây, không tính ở đánh chết vài dặm, nhìn quả thật có chút liệp kỳ hắc ám bạch tuộc. Kurumi có vẻ hơi bất đắc dĩ. Đồ chơi kia quả thực tựa như 18 cấm bên trong xúc tua quái. Không đúng, dường như mặt hắc trong vị diện. Xúc tua quái loại vật này dường như rất nhiều a. Đồng hồ lần phản diện bên trong quái vật, những thứ khác dường như cũng không ít. Hắc ám bạch tuộc đem dưới thân côn trùng óc hút không còn. Từ bên trong móc ra một cái màu đỏ tinh thể. Không đợi Kurumi tỉ mỉ quan sát, na mấy tiếng súng vang, rốt cục đưa tới đám sâu chú ý của lực. Đứng mũi chịu sào, tự nhiên là na vài đầu không có bay vào đi liêm đao bỏ cánh cứng. Ngay cả trốn bên trong phòng vài đầu hồng đính giáp trùng cũng bắt đầu hướng Kurumi nhà này lầu túc xá chạy tới. Phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, anh đào sắc môi muốn cho người cắn một cái, nhưng bây giờ không ai có thể có đãi ngộ đó. Vài đầu liêm đao bỏ cánh cứng tự nhiên biết rõ cái kia quỷ dị vũ khí màu đen lợi hại. Chúng nó cũng không muốn nếm thử cái loại này từ đầu lâu vẫn bạo nổ đến hoa cúc vui vẻ. Áp dụng mù mấy bả loạn hoàng quỹ tích phi hành, hướng Kurumi bay tới, tốc độ của bọn họ quả thực không chậm, coi như đổi thành nhân loại bình thường trong đứng đầu nhất tay súng bắn tỉa, cũng không nhất định có thể đủ tập trung những thứ này không hề phi hành quy luật. Lại tốc độ thật nhanh côn trùng, có thể chúng nó đối mặt nhưng là Kurumi, thể năng tinh thần đều khôi phục lại tột cùng Kurumi. Bảng trên, súng ống tinh thông phía dưới, sở trường ngắm bắn đã vững vàng khắc ở trong linh hồn của hắn. Giờ khắc này, nàng chính là thương, thương chính là nàng, viễn siêu thường nhân tinh thần lực, màu đỏ thắm con người có hướng ở giữa tụ lại dấu hiệu. Cũng không phải là bởi vì kinh sợ mà biến thành to bằng lỗ kim, mà là ngưng thật tới trình độ nhất định sẽ không đang thu nhỏ lại. Lạnh như băng thân thương cùng tim đập liên tiếp cùng một chỗ. Mỗi một sợi thật nhỏ nhảy lên đều trốn không thoát Kurumi mắt. Ngay cả trong không khí chìm nổi đều có thể nhìn rõ. Liêm đao bỏ cánh cứng cánh tiếng chấn động truyền lại đến Kurumi trong lỗ tai. Cả người đều ở rồi hoàn toàn bất động trạng thái. Phảng phất một cái điêu khắc. ở có hai đầu liêm đao bọ cánh cứng quỹ tích bay sắp chồng vào nhau thời điểm. Kurumi ngón tay của bóp cò, nòng súng quỷ dị u lam lưu quang chợt lóe lên. 12, 7mm đường kính viên đạn liền từ trung phun ra. Từ con thứ nhất liêm đao bọ cánh cứng đầu bên cạnh đánh vào. Quán xuyên nguyên cái đầu lâu sau đó. Tốc độ không giảm hướng con thứ hai vọt tới. Trên không trung tuôn ra hai đóa màu xanh biếc, pháo hoa. Tuy là ở giữa xen lẫn một ít thịt nát. Không đợi cái khác liêm đao bọ cánh cứng phản ứng kịp. Na hai cái thương cảm đàn liền từ tầng 6 lầu cao độ. Trực đỉnh đỉnh ngã tại trên xi măng. Ít nhiều na thật dày giáp xác. Không đến mức khiến chúng nó bị ném thành mấy khối. Viên đạn chỉ là bắt bọn nó đầu người xỏ xuyên qua. Cũng không có quá ảnh hưởng chúng nó lúc còn sống, xinh đẹp. Cái khác liêm đao bọ cánh cứng ngây ra một lúc, lại chăn đạn bể mất một đầu. Chúng nó có chút luống cuống. Những thứ này ghê tởm sinh vật cấp thấp không nên lão lão thật thật quỳ dạp trên mặt đất cung chúng. Nó hưởng dụng sao? Nhìn na trắng nõn ra, thân thể mềm mại, cũng biết nhất định vốn có dai. Hơn nữa còn là rất dễ dàng là có thể săn giết được tay. So với chúng nó ở trùng giới bên trong sinh hoạt muốn sung sướng hơn. Nhưng Kurumi trong tay cái kia đen thui thật dài vũ khí. Thật là khiến chúng nó thụ tinh rồi. Đồ chơi kia chỉ cần vừa vang lên bắt đầu. Đồng bạn bên cạnh liền nhất định rơi xuống. A hát, đám kia món lòng. Nó nhìn thấy gì? Đồng bạn tàn thi lại bị đám kia không có đầu óc hồng đính giáp trùng vây lại. Giá thế này là muốn phân mà ăn a. Nhưng một giây kế tiếp, nó thấy cảnh tượng biến thành bầu trời nồng đậm hắc sắc mây đen. Đây cũng là nó sinh tiền sau cùng hình ảnh. Hết ý cùng thanh kia vũ khí quỷ dị có chút tương tự. Chỉ còn lại có cuối cùng hai đầu liêm đao bỏ cánh cứng. Cũng không để ý cái gì báo thù đại nghiệp. Mạnh mẽ như vậy sinh vật đáng giá chúng nó tôn kính. Rất phù hợp trùng giới nhược nhục cường thực quy tắc. Nhưng cái này sinh vật đáng sợ hiện tại muốn giết chúng nó. Nhanh chóng rơi chậm lại phi hành cao độ. Nhìn gần ngay trước mắt thủy tinh. Chúng nó chỉ cần vọt vào liền an toàn. Chí ít không muốn đang đối mặt thanh kia quỷ dị vũ khí. Phanh, phanh, hai tiếng súng vang, chúng nó liền kết thúc ở địa cầu lữ đồ, còn như có thể hay không thuận lợi trở về chủng tộc mẫu hoàng ôm ấp. Kurumi vẫn là cho rằng chúng nó sẽ trở thành khác côn trùng chất dinh dưỡng. Đối với, tựa như phía dưới na vài đầu vây quanh liêm đao bọ cánh cứng thi thể trí chướng hồng đính giáp trùng. Kurumi hiện tại đã đứng ở trên cửa sổ. Còn như na hay là thấp kém bảo vệ cửa sổ. Ở trước mặt nàng quả thực giống như một chê cười. Để cho nàng đoán một chút. Những thứ này còn dư lại chi đều đi đâu đâu. Có phải hay không vào Phạm Hải Cường cùng hắn một đám nanh vuốt hông của bao. Không biết mới gặp lại hắn. Hắn còn có thể sẽ không đối với thân ở mặt thế ta đây như vậy khúm núm. Nếu như không phải. Vậy giết chết hắn a. Kurumi bắt đầu hưng phấn, một tay cầm mộ sắc thần tinh, xinh xắn mã đinh dày vi vi chống đỡ đầu thương, hướng về phía dưới hồng đính giáp trùng bóp cò. Lý Giai Ngọc chứng kiến viên kia hoa mỹ màu đỏ trùng tinh. Đối với mới vừa triệu hồi ra hắc ám bạch tuộc rất có hảo cảm. Thẳng đến thấy nó, dĩ nhiên đối với nhiễm nữ tính dịch đồ lót tất cảm giác hứng thú thời điểm. Thanh tú trên mặt mơ hồ có chút không nhịn được mặt mũi. Thiên nột, hắn là ai vậy? Truyền kỳ hắc ám triệu hoán sư Lý Giai Ngọc A. Người nào triệu hoán thú không phải cũng như cùng thần ma. Dáng vẻ dữ tợn khủng bố. Bóng tối này bạch tuộc bộ dạng quả thực khủng bố. Nhưng loại này hứng thú yêu thích thực sự làm cho hắn có chút phát cuồng. Nhưng bây giờ vẫn là đang cần nó thời điểm. Nhịn không được kéo ra khóe mắt, cưỡng chế đem trở lại xưởng trùng tạo ý tưởng, chuẩn bị xử lý một chút vết thương trên người. làn gió thơm kéo tới, nhưng không phải mùi vị quen thuộc. Trong lòng mềm mại xúc cảm cũng không có khiến cho hắn có cảm giác gì. Tôn Vi Vi cùng Hàn Tiểu Thất quay chung quanh ở Lý Giai Ngọc bên người, làm cho trong ban sống sót người nhìn ở trong mắt có biểu hiện châm chọc, chẳng đáng, ước ao. Mà đổi thành một bên Trần Khải Niên thì quỳ gối chính mình hảo huynh đệ tàn phá thi thể trước mặt, khóc gọi hắn một lần nữa đứng dậy. Giữa lúc mọi người vừa định tiến lên thoải mái, một gã lanh mắt đồng học nhìn thấy đang cầm mộ sắc thần tinh hướng côn trùng bắn Kurumi. Các ngươi mau nhìn, bên kia dường như có một cầm súng bắn tỉa nữ sinh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.